Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Tô Lạc Thanh Mai trúc mã. Hai tiểu vô sai, đi tới gần, nhìn qua không còn trẻ nữa cũng rất đáng tin. Bác sĩ đối Tô Lạc có chút một cười. Đừng lo lắng, hẳn là không có vấn đề gì. Thói quen an ủi một câu. Gặp Tô Lạc trên mặt không có một tơ một hào lo lắng thần sắc. Trung niên bác sĩ lần nữa có chút một cười. Lấy ra tùy thân một chút khí giới vì Tô Lạc kiểm tra, mà bắt đầu. Sau 5 phút, trải qua nhiệt độ cơ thể, huyết áp, nhịp tim, trạng thái tinh thần, bựa lưỡi, ánh mắt các loại rất nhiều tiểu hạng mục sau khi kiểm tra. Tô Lạc đạt được bác sĩ cho phép không có vấn đề. Có thể xuất viện, mặc dù không biết vì cái gì. Một cái hôn mê 5 ngày, hoàn toàn dựa vào đường gluco duy trì sinh mệnh người. Tại vừa mới sau khi tỉnh lại trạng thái thân thể lại so đại bộ phận điểm người bình thường còn phải tốt hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bác sĩ làm ra chân thật nhất kết luận. Dù sao, hắn là một cái có phẩm đức nghề nghiệp. Mặt trắng tâm đỏ bác sĩ. Hành nghề 20 năm. Thủy Chung ghi nhớ lấy lúc trước nhập học thời điểm phát hạ hi ba kara ngọn nguồn lời thề. Lại 20 năm như một ngày quán triệt lấy. Đương nhiên, không thể không thừa nhận là. Cũng chính là bởi vậy. Hắn có thể lấy hơn 40 tuổi niên kỷ. Tại lĩnh vực y học bên trên siêu việt hiện nay đại bộ phận điểm chuyên gia y học. Trở thành trên thế giới cao cấp nhất cái kia một nắm bác sĩ. Tại bác sĩ thu tay lại. Đối Tô Lạc nói ra có thể xuất viện kết luận về sau. Tô Lạc ngồi ở trên giường. Đối bác sĩ về lấy một cười. Cái này một cười. Không chỉ có là bởi vì bác sĩ vì chính mình kiểm tra trước mắt tình trạng cơ thể. Càng là bởi vì tại vừa mới hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Bác sĩ cái kia một thân có thể xưng đương thời đỉnh tiêm y thuật. Đã bị hắn thành công phân tích đồng bộ. Làm hệ thống. Liền là bá đạo như vậy mà không giảng đạo lý. Không chỉ có thể quét hình phân tích xung quanh không có cao đẳng trí tuệ hoặc không phải sinh mạng. Thể vạn vật. Càng là có thể thông qua tiếp xúc thu hoạch có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ thể vốn có tri thức. Năng lực. Hết thảy phát sinh ở trong lúc vô hình. Cho dù là vị này rất có y đức lại y thuật tinh xảo bác sĩ. Vậy sẽ không biết ngay tại vừa rồi hắn vì bệnh nhân kiểm tra thân thể thời điểm. Hắn cái kia một thân dùng hơn 20 năm thời gian tích lũy xuống kiến thức y học. Đã bị hắn bệnh nhân dành trước một phần. Lần nữa bàn giao vài câu như là uống nhiều nước. Chú ý nghỉ ngơi loại hình lời dặn của bác sĩ về sau. Ra sân chỉ có 5 phút đồng hồ bác sĩ kẹp lấy mình cuốn sổ. Cầm mình công cụ đi ra phòng bệnh. Tại cửa phòng bệnh cùng một cái tuổi trẻ nam tử thác thân gặp thoáng qua về sau. Bác sĩ bóng lưng biến mất tại Tô Lạc trước mắt. Mà đập vào mi mắt. Thì là một cái khác quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị thanh cái này hơn 10 năm đến trường chậm trễ thời gian nghỉ ngơi. Một lần đều bù lại đâu. Mặc dù là trêu chọc lời nói. Nhưng thanh niên nam tử trong mắt cái kia giấu ở chỗ sâu lo lắng. Y nguyên không thể trốn qua Tô Lạc nhạy cảm nhìn rõ. Không có biểu lộ ra đáy lòng cảm động. Tô Lạc nhếch miệng một cười. Sớm biết là Mộ Dung Cẩu đản đại thiếu gia tại cho ta làm hộ công lời nói. Không thể nói trước ta còn muốn ngủ nhiều mấy ngày. Nhìn xem Tô Lạc có thể trêu chọc bộ dáng. Thanh niên biết nhà mình bạn hẳn là không có vấn đề lớn. Chỉ ít tạm thời là không chết được. Thế là, tức giận chừng Tô Lạc một chút. Được gọi là Mộ Dung Cẩu đản thanh niên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Họ Tô, ngươi còn dám gọi ta một lần Mộ Dung Cẩu đản. Bản thiếu gia liền cùng ngươi tiệt giao 5 phút đồng hồ. Cuối cùng 3 chữ, cắn phá lệ nặng, ân, người vậy liền chút điểm thời gian này, khả năng còn thuộc về vượt xa bình thường phát huy a. Tô Lạc chững chạc đàng hoàng lời nói, để vừa mới đi tới cửa phòng bệnh còn không có ra ngoài thanh tú tiểu hộ sĩ sững sờ. Không thể trước tiên phản ứng lại đây lời này ý tứ. Sững sờ qua đi, nhìn xem Mộ Dung Cẩu đản nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh người bộ dáng. Tiểu hộ sĩ trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một loại minh ngộ. Sau đó, xoát một tiếng, chưa nhân thế 19 tuổi tiểu hộ sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Bụng mặt bước nhanh đi ra phòng bệnh. Người cái lão lái xe, nhìn ngươi cho người ta tiểu hộ sĩ dọa đến. Tiểu hộ sĩ rời đi để cho hai người hơi sững sờ. Sau đó Mộ Dung Cẩu đàn quả quyết vung nồi cho Tô Lạc. Phi, anh em là trên lý luận lão lái xe. Thực chiến bên trên tân thủ lên đường. Nào giống ngươi Mộ Dung đại thiếu gia. Qua Haruna núi đều không cần giảm tốc độ hoa tâm cây củ cải lớn Mộ Dung tiểu hoa tên. Ai không biết ai không hiểu. Phản kích một câu về sau. Tô Lạc rời đi chủ đề. Ta hôn mê 5 ngày. Không có để lão gia tử biết à. Cẩu đàn lắc đầu. Đem ngươi đưa tới về sau. Bác sĩ nói ngươi không có vấn đề gì lớn. Chỉ ít không hội mất đi mạng nhỏ. Ta liền không có nói cho lão gia tử để hắn lo lắng. Ngược lại là hôm trước lão gia tử tới lần điện thoại. Ta tiếp. Cho hồ lộng qua. Nơi này nhiều lần xuất hiện cùng một cái từ lão gia tử. Lão gia tử. Là Tô Lạc cha ruột. Họ Tô tên Mục. Tô lão gia tử trước kia tang vợ. Một người lại làm cha lại làm mẹ thanh Tô Lạc lôi kéo lớn lên. Mà tại Tô Lạc sơ trung thời điểm. Làm quen phát tiểu kiêm bạn Mộ Dung Cẩu đàn. Bởi vì Cẩu đàn thường xuyên đi Tô Lạc nhà chơi. Lão gia tử đãi hắn đồng dạng như từ gia. Một tới hai đi đến bây giờ. Mặc dù không có quan hệ máu mủ. Nhưng cũng cùng thân nhân không có cái gì hai loại. Mà Cẩu đàn sở dĩ có thể cùng Tô Lạc cái này cái trong miệng người khác không có mẹ hài tử chơi đến. Cùng đi, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Mộ Dung Cẩu đàn, nguyên danh Mộ Dung Hoa. Người đưa ngoại hiệu Mộ Dung Tiểu Hoa. Nhũ danh mà Cẩu đàn nhi Tô Lạc lên. Mặc dù Tô Lạc luôn mồm kêu Cẩu đàn đại thiếu gia. Nhưng trên thực tế, Cẩu đàn có nghe vào khiến người ta cảm thấy xuất thân hào môn dòng họ. Nhưng không có cái kia xuất thân hào môn mệnh. Hắn là cô nhi, 7 tuổi năm đó phụ mẫu tai nạn xe cộ, vẫn là gây chuyện phương. Chuyện khắc phục hậu quả bồi thường cái táng gia bại sản. Đồng dạng kinh tế không giàu có thân thích tại góp vốn trợ giúp Cẩu đàn phụ mẫu xử lý hậu thế về sau. Thực sự bất lực lại nuôi dưỡng hắn lớn lên. Chỉ có thể đem hắn đưa đến trong cô nhi viện. Mà cô nhi xuất thân Cẩu đàn. Lại chưa từng có bởi vì chính mình thân thế mà hối hận. Càng chưa từng đối với mình xuất thân giữ kín như bưng. Hắn nhất thường nói câu nào là. Bản thiếu gia mặc dù chưa từng xuất thân hào môn. Nhưng bản thiếu gia tin tưởng. Bằng vào mình cố gắng. Bản thiếu gia có thể vì tử tôn hậu nhân chế tạo ra một cái hào môn. Lạc quan. Sáng sủa. Có chí hướng. Tính tình như vậy để hắn cùng Tô Lạc quen biết về sau cấp tốc kết xuống thâm hậu hữu nghị. Cho tới hôm nay, đã trải qua sơ trung 3 năm, cao trung 3 năm, đại học 3 năm, hướng phía sau, càng là không biết còn sẽ có bao nhiêu năm. Ân, như thế tính được, hai người lại còn coi được thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư đâu. Lão gia tử chỉ là một cái trung niên tang vợ. Một người làm cha lại làm mẹ thanh hài tử nuôi lớn người bình thường. Coi như biết hắn nằm viện. Ngoại trừ đi theo sốt ruột lo lắng bên ngoài. Vậy không làm được khác cái gì. Cho nên, nghe được Cẩu đàn nói không có để lão gia tử biết về sau. Tô Lạc yên tâm không ít. Giữa lúc trò chuyện, hắn đã thu thập xong phòng bệnh bên trong đồ vật. Nhấc lên không bọc lớn khỏa kháng trên vai. Liền cùng Cẩu đàn sóng vai đi ra ngoài. Lúc ra cửa đợi, Cẩu đàn đưa tay xách qua Tô Lạc kháng trên vai bọc nhỏ. Gánh tại mình trên vai. Một câu không nói hướng về đóng tiền chỗ đi đến. Nhìn xem Cẩu đàn bóng lưng. Tô Lạc nhún vai. Đồng dạng bước nhanh đuổi kịp. Mới vừa đi tới một cái chỗ ngoặt. Tô Lạc bên tai đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Không chờ hắn phản ứng lại đây. Cũng cảm giác một cái mềm nhũn vật thể cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Vô ý thức ôm bị mình đụng ngã về phía sau vật thể hình người về sau. Tô Lạc mới có công phu dò xét cái này có chút lỗ mãng nữ hài. Thái nồng ý xa thục lại thật. Vân gia tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn. Lần đầu tiên, Tô Lạc trong đầu trực tiếp tung ra dạng này hai câu thơ. Trong nháy mắt hoảng hốt, để hắn có loại đỗ phủ. Mỹ nhân hành, sống sờ sờ hóa thành hiện thực ảo giác. Sau đó, nhìn xem nữ hài giữa lông mày có chút quen thuộc vết tích. Tô Lạc vô ý thức mở miệng hỏi đường. Cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia bị hắn ôm mà không có ngã trên mặt đất nữ hài giãy giụa lấy từ trong ngực hắn thoát. Thân đi ra, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc một chút. Cảm ơn ngươi, vừa mới là ta không cẩn thận. Xin lỗi, nói xong, nữ hài đối Tô Lạc gật gật đầu. Thác thân mà qua trong nháy mắt, do dự một chút lại quay đầu lại nhìn hắn một cái. Còn có, người bắt chuyện nữ hài tử lời nói, càng thích hợp 20 năm trước lấy ra dùng. Tô Lạc há to miệng, muốn nói cái gì, thẳng đến nhìn xem nữ hài bóng lưng biến mất, cũng không nói ra câu kia. Ta thật cảm giác chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Đưa mắt nhìn nữ hài bóng lưng biến mất, đi ở phía trước cầu đàn đã về tới Tô Lạc bên người. Giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn. Uy, người không phải đâu. Cái này bắt chuyện kỹ xảo vậy quá làm cho người ta lúng túng đi. Người dạng này, ta làm sao có ý tứ giới thiệu ngươi là ta Mộ Dung tiểu hoa huynh đệ a? Không giống với Mộ Dung cầu đàn cái này nhũ danh. Đối với Mộ Dung tiểu hoa cái ngoại hiệu này, cầu đàn nhi là không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Tô Lạc ngẩng đầu lườm hắn một cái. Do dự một chút, vẫn là không có nói ra trong lòng lời nói thật. Dù sao, lấy hắn thân là hệ thống trí nhớ, đều nghĩ không ra hắn đến cùng ở đâu gặp qua vừa mới nữ hài kia. Làm sao có thể để cho người khác tin phục. Đương nhiên, cứ việc đưa tới lầm hội, nhưng nhìn xem cầu đàn cái kia trêu tức tiếu dung, hắn cũng lười đi giải thích. Trợn trắng mắt, Tô Lạc một ngựa đi đầu đi hướng giao nộp chỗ cái khác cũng có thể dựa vào về sau. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn xuất viện. Dù sao, hắn cái hệ thống này còn cần mình cho mình chơi dưỡng thành đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.